Long Uy Chiến Thần, chương 977, không trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng gần đây có rất nhiều người biết vợ của hộ soái bảo vệ Lê Uy Long, người đã quét sạch quân thù khỏi thành phố Quốc Hòa tên là Chu Nhược Mai. Nhưng trên đời này, không phải ai cũng biết điều đó. Vì trên đời này cũng có rất nhiều người tên là Chu Nhược Mai. Người đàn ông mặc đồ đen này có nằm mơ cũng không ngờ rằng một người dân bình thường như Triệu Vũ Ngọc lại có thể quen biết với Chu Nhược Mai, vợ của hộ soái bảo vệ đứng đầu Long Quốc. Triệu Vũ Ngọc nghe thấy điện thoại di động của cô ấy đổ chuông, thì cô ấy cũng đoán được là Chu Nhược Mai đang gọi đến. Nhưng điện thoại không nằm trong tay cô ấy. Cô ấy không thể trả lời. Nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen đã tắt điện thoại di động, một cô gái yếu đuối như cô ấy cũng không còn cách nào khác. Advertisement, bởi vì cô ấy không thể giật điện thoại di động của mình từ người đàn ông mặc đồ đen và gọi lại cho Chu Nhược Mai. Bây giờ, cô ấy chỉ có thể hy vọng sau khi Chu Nhược Mai không thể gọi điện thoại cho cô ấy, cô có thể đọc tin nhắn trên điện thoại di động và nhìn thấy tin nhắn cầu cứu mà cô ấy đã gửi trước đó. Triệu Đình Vũ bị bỏ lại một mình trong một chiếc xe khác. Bây giờ vết thương do bị bắn của anh ta đang chảy máu không ngừng. Advertisement, vì không thể cầm máu, nên anh ta đã mất quá nhiều máu. Cơ thể anh ta đang dần suy yếu, và sắp rơi vào hôn mê. Anh ta muốn cứu em gái mình, Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi, nhưng giờ anh ta đã bị thương nặng. Đến bản thân mình cũng khó bảo toàn. Lúc này Đỗ Quang đã đưa con trai Đỗ Lượng ra khỏi bệnh viện và đang vội vã chạy đến tòa nhà đang xây dở. Ban đầu bệnh viện ngăn cản Đỗ Lượng xuất viện, nhưng không ai đụng chạm đến nhà họ Đỗ. Đỗ Quang cương quyết yêu cầu cho con trai mình xuất viện và chuyển đến bệnh viện khác. Bác sĩ không còn cách nào khác đành để Đỗ Lượng làm thủ tục xuất viện và để Đỗ Quang đón Đỗ Lượng về. Các bác sĩ ở bệnh viện này không biết rằng Đỗ Quang đón Đỗ Lượng ra khỏi viện là định để các bác sĩ chợ đen tiến hành phẫu thuật thay mắt cho anh. Ta, bố, chúng ta đi đến tòa nhà đang xây dở phía tây thành phố. Vậy có nghĩa là đã bắt được người rồi đúng không? Trên đường đi Đỗ Lượng hỏi. Đương nhiên là bắt được rồi. Nếu không bắt được, sao bố lại đưa con ra khỏi bệnh viện? Hiện tại Hách Diệp cũng đang đưa bọn chúng hướng về tòa nhà xây dở phía tây thành phố. Nói không chừng bọn họ đã đến nơi rồi. Đỗ Quang nói, nếu vậy thì tốt quá rồi. Thằng nhóc đánh con bị thương cũng đã bị bắt rồi đúng không? Đỗ Lượng hỏi lại, bị bắt rồi. Tất cả đều đã bị bắt. Em gái nó và hai mẹ con đâm vào xe của con cũng bị bắt. Đỗ Quang nói, tốt. Những người này cuối cùng đã rơi vào tay chúng ta. Lần này, con nhất định sẽ tra tấn bọn họ thật tàn nhẫn. Đỗ Lượng hung dữ nói. Dù sao thì những người này cũng không sống lâu được. Phải giết hết, con muốn chơi thế nào? Thì chơi như thế đó đi. Đỗ Quang nói. Con thấy đôi mắt của nữ sinh kia rất đẹp. Con muốn dùng mắt của cô ta. Đỗ Lượng nghĩ đến đôi mắt to ngấn nước của Lê Tịnh Vi, thì liền muốn lấy mắt của cô ấy thay cho mình. Từ trước đến nay, anh ta luôn cảm thấy rằng đôi mắt của mình quá nhỏ, nhìn không tốt. Không ngờ lần này trong họa lại có phúc, có thể đổi được một con mắt xinh đẹp. Lát nữa bố sẽ để cho con lựa chọn. Con muốn dùng mắt nào thì sẽ đổi mắt đó cho con. Nhưng mà, mắt của con gái sẽ không thích hợp với con. Đỗ Quang nói, đến lúc đó mới biết được. Biết đâu lại thích hợp thì sao? Đỗ Lượng nói, thành phố Quốc Hòa, trước nghĩa trang liệt sĩ. Chu Nhược Mai vừa gọi điện cho Triệu Vũ Ngọc, chuông vừa mới vang lên hai lần thì đã cúp máy. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, sau đó lại gọi lại một lần nữa. Nhưng mà, lại nghe được thông báo đầu dây bên kia đã khóa máy. Tình hình bất thường này khiến cho cô có một dự cảm chẳng lành. Cô không bỏ cuộc, lại gọi điện thoại thêm vài lần, nhưng đầu dây bên kia vẫn đang tắt máy. Tình hình bất thường này khiến Chu Nhược Mai cảm thấy nhận được có điều gì đó không ổn. Trong lòng cô có chút lo lắng. Lúc này, cô mới chợt nhớ ra trước đó cô có nghe thấy âm báo nhận được tin nhắn. Liền mở tin nhắn ra kiểm tra. Sau đó, Cô quả nhiên nhìn thấy một tin nhắn mà Triệu Vũ Ngọc đã gửi trước đó. Chu Nhược Mai vội bấm vào xem tin nhắn. Khi Chu Nhược Mai nhìn thấy nội dung tin nhắn mà Triệu Vũ Ngọc gửi đến, cô đã rất sốc. Cách chương.